Tiểu Nguyệt cũng vên vẹn biết một hai mà thôi. Tiểu Nguyệt nói ra, chỉ nghe nói, thải hồng đế quốc thải hồng long, về sau trèo lên đạo thất bại, thân rồng vỡ tan, rơi vào trong đại giang, từ đây biến mất không thấy gì nữa. Ý của ngươi là nói, trong con sông này có rồng rồi. Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười. Tiểu Nguyệt lắc đầu, nói ra, công tử, ở bên ngoài nhân thế gian, lại đâu có chân long ư, nghe đồn nói chân long không tại đăng sau, mặt khác đều không là chân long. Thải, hồng đế quốc thải hồng long, ta nghe nói, chính là một đầu cá chép thành rồng. Thì ra là như vậy, Lý Thất Giả nở nụ cười, chậm rãi uống trà, nhàn nhạt nói ra. Nhưng, ngự thú giới, đã từng xuất hiện một đầu chân chính thần thú. Ở thời điểm này, Tiểu Nguyệt cũng đều không khỏi nhìn một cái nơi xa. Chân chính thần thú nha, Lý Thất Giả không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, cũng đều không khỏi nở nụ cười, nói ra. Trừ thần thánh thiên bên ngoài muốn gặp đến chân chính thần thú, vậy liền thật vô cùng khó khăn. Nhưng, ngự thú giới sớm nhất con thần thú kia, chính là từ thần thánh thiên trốn tới. Tiểu Nguyệt không khỏi nói ra, thần thánh thiên thế nhưng là một nơi tốt nha. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười nói ra, tất cả thần thú đều là sinh ở đây, lớn ở đây, đối với thần thú mà nói, không có cái gì so thần thánh thiên nơi tốt hơn. Cái này xác thực nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt không khỏi nói ra, đáng tiếc, hay là có thần thú chịu không được mê hoặc, cuối cùng trốn thoát. Vên vẹn trốn tới sao? Lý Thất Giả nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nhàn nhạt nói ra. Tiểu Nguyệt do dự một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Nghe đồn nói, con thần thú này chính là nhận mê hoặc, gia nhập Liệp Tiên Liên Minh, về sau bị Hồng Thiên Nữ Đế chỗ truy sát, một mực trốn ở ngự thú giới. Ở chỗ này hưu sinh dưỡng tức. Cách chương.